Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nên cô mới hy vọng nhờ sư thầy cho ăn mày cửa Phật để mong được ngày ngày nghe kinh giảng đạo, sám hối những ác nghiệp mà mình đã gây ra. Tất cả cũng vì một chữ tình. Bây giờ cô muốn buông bỏ, thành tâm hướng thiện. Sau khi biết được ý niệm của Ngân nhờ sự truyền âm nhập mật và vận dụng âm dương nhãn để nhìn thấy vong hồn ba mẹ con cô, sư thầy lại một lần nữa giang tay ra che chở mẹ con Ngân. Chìa ra trước mặt đóa hoa sen hồng, Ngân và hai linh hồn bé nhỏ từ từ đáp xuống và nằm gọn trong cánh hoa. Khẽ nở một nụ cười hiền hậu, sư thầy nhẹ gật đầu. Gian phòng chợt im ắng, trang nghiêm đến lạ. Bên cạnh, bà Huệ cũng rưng rưng nước mắt, nhưng môi bà lại mỉm cười. Vậy là cuối cùng, thứ gọi là độc ác nhất cũng được buông bỏ. Từ nay sẽ không còn cái ác, ít ra là tại ngôi nhà này. Bà chỉ mong muốn cuộc sống xô bồ ngoài kia cũng không còn cảnh chém giết, thù oán hay ám hại lẫn nhau. Mọi thứ sẽ đẹp biết bao nếu chỉ có tình thương và chia sẻ. Bên ngoài, tiếng chuông chùa lạnh lót ngân gian. Cuộc sống vẫn muôn màu và dòng đời vẫn tấp nập. Đâu đó, tiếng chim hót déo giòn báo hiệu mùa xuân đến. Dòng người hối hả chờ đón xuân sang với hoa đào, hoa mai đỏ thắm. Dường như bà thoáng thấy qua một cái bóng áo đỏ của Hải Hà. Cô đang giang tay vẫy gọi và mỉm cười thật tươi. Bà bỗng thấy mọi ưu phiền tan biến. Bên tai bà vang vẳng tiếng hát rộn ràng của một cô ca sĩ. Cuộc đời vẫn đẹp sao? Tình yêu vẫn đẹp sao? Quý vị và các bạn vừa nghe xong bộ truyện Ân Oán Tình Thù của tác giả Việt Nga. Lâm Phương xin chân thành cảm ơn tác giả và quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại những video tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.